Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 904, thi thành. Bất quá, hắc hắc, nói đến đây, Tử Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên thấp giọng cười rộ lên. Lão gia hỏa, tên nhân loại này đến mục đích, cũng là vì thi thần Ngọc. Ngươi cảm thấy ngươi bảo bối đồ đệ này, có bao nhiêu nắm chắc có thể theo trong tay hắn đoạt đến thi thần Ngọc đâu? Mặc dù bây giờ không tà thực lực đã đột phá đến đại đế, mà lại là hàng thật giá thật đại đế. Nhưng là, nói đến đây, Nghiêm lão chính là trầm mặc xuống. Thật lâu không nói thời gian sau, Nghiêm lão vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chúng đích nên có tự nhiên có. Chúng đích không có, mạnh cầu không được, Nghiêm lão chính mình cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì cho dù là đến bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ là khó dò Lạc Phong sâu cạn. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi không phải không tin số mệnh sao? Tử Ngọc Kỳ Lân nhịn không được mỉa mai lên, xác thực không tin số mệnh, tuy nhiên lại gặp phải hắn. Nghiêm lão bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy bên ngoài Lạc Phong, sau đó lại là nhịn không được thở dài. Nguyên bản hắn cùng Lạc Không Tà, bất luận là làm cái gì sự tình đều là xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là tại gặp phải Lạc Phong sau khi, hết thảy đều biến không thuận lên. Tại gặp phải Lạc Phong sau khi trong khoảng thời gian này, Nghiêm lão thật cảm thấy Lạc Phong xuất hiện cũng là thượng thiên mở cho hắn một cái lớn nhất trò đùa. Mà đến bây giờ, Lạc Phong tới nơi này mục đích vậy mà cũng cùng bọn hắn một dạng. Nghiêm lão nhất thời đã cảm thấy cái này trò đùa biến đến lớn hơn, cùng Nghiêm lão một dạng tâm lý. Còn có Lạc Không Tà, hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình người xuyên việt lốp ngón tay vàng, thân phận như vậy, dạng này thực lực, quả thực cũng là ngưu bức hống hống mang tia chớp, đủ loại sáo lộ huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính một dạng tồn tại. Thế nhưng là, tại sao hết lần này tới lần khác muốn gặp phải một cái Lạc Phong đâu? Chẳng lẽ là muốn khích lệ chính mình trưởng thành sao? Nhưng, liền xem như muốn khích lệ chính mình trưởng thành, cũng không thể không tới thời khắc mấu chốt thì đụng tới đi. Cùng Nghiêm lão một dạng, cho dù là mình đã đột phá, trở thành hàng thật giá thật đại đế, nhưng là Lạc Không Tà tâm bên trong vẫn như cũ là tâm thần bất định không gì so sánh được. Hắn cũng không có 100% nắm chắc, có thể tại cùng Lạc Phong tranh đoạt thi thần Ngọc thời điểm thắng qua Lạc Phong, thậm chí ngay cả 50% nắm chắc đều không có. Nguyên bản hắn tại đột phá đến đại đế sau khi, lòng tin 10 phần, tuyệt đối liền xem như thật đối lên Lạc Phong. Cho dù không thể thắng, nhưng là liều cái ngang tay cũng hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng là, hiện tại làm hắn thật cùng Lạc Phong mặt đối mặt, hắn mới là đột nhiên phát hiện chính mình trước đó lòng tin lập tức sạch sành xanh vô tung. Có điều rất nhanh, không chịu thua tính cách, cấp tốc thì cho Lạc Không Tà nhất định lòng tin, liền xem như biết rõ khả năng thắng không, cũng không chịu thua lòng tin. Nhận thua, nhưng là không chịu thua. Nghĩ đến đây, Lạc Không Tà trong đôi mắt nhất thời lóe qua nồng đậm vẻ kiên định. Hắn nhìn lấy Lạc Phong nói, ngươi nói đều rất đúng, thi thần Ngọc thật là cho sư tôn ta dùng, ta hôm nay tất cả mọi thứ đều là sư tôn cho ta, đừng nói là thi thần Ngọc, liền xem như cao cấp hơn đồ vật, chỉ nếu là có thể vì sư tôn ta tái tạo thân thể, ta cũng nguyện ý đi lấy. Cho nên, lần trước ta nói qua, tại cái này vứt bỏ bên trong chiến trường chúng ta lại phân cao thấp, chính là từ thi thần Ngọc đến phân cao thấp. Ai có thể cuối cùng nhất lấy được thi thần Ngọc, người nào liền thắng. Ý nghĩ này không tệ. Lạc Phong gật gật đầu. Lạc Không Tà là vì hắn ngón tay vàng, ân, cũng chính là hắn sư tôn. Mà Lạc Phong thì là vì mỹ nữ. Khụ khụ, vì đối Mộ Cửu hứa hẹn. Tóm lại, hai người đối với thi thần Ngọc Đô là nhất định phải được. Thi thần Ngọc chỗ địa điểm ta muốn đi hẳn phải biết. Lạc Không Tà liếc mắt Lạc Phong, nói ra, ngay ở phía trước thi thành, nhân loại muốn tiến vào thi thành là chuyện không có khả năng, nhưng lại có phương pháp. Nói, Lạc Không Tà nhìn về phía một cái Lạc thần tộc đệ tử trẻ tuổi. Thi Đan, nghe vậy, tên nam tử kia sững sờ phía dưới sau, từ trong ngực lấy ra một dạng đồ vật. Bộ dáng cùng vừa rồi Lạc Không Tà sát chết mấy cái kia thi tộc sau khi rớt xuống hình tròn tinh thể một dạng. Đây là thi đan, cầm qua thi đan, Lạc Không Tà giới thiệu nói, phía trên này lại phát ra lấy nồng đậm thi khí, tuy nhiên nhân loại chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến. Nhưng đây cũng là thi tộc phân biệt thân phận một cái trọng yếu căn cứ. Đem thi đan tùy thân đeo, trên thân thì lại phát ra đến thi khí, chỉ cần không sử dụng linh lực, thi tộc người thì không cách nào đoán được chúng ta là nhân loại sự thật. Nói xong, Lạc Không Tà đem thi đan còn trở về, sau đó lại tiếp tục nói, phía trước càng đến gần thi thành địa phương, thi tộc cùng dị hình trùng thì càng nhiều, mà đồng thời, thực lực cường đại thi tộc cũng sẽ biến nhiều lên. Ta đề nghị cũng là ngươi săn giết một cái nhất đẳng thi tộc, sau đó dùng đối phương thi đan. Như thế tới nói, tiến vào thi thành sau khi mới có thể một chút nhiều phiền phức. Nhất đẳng, Lạc Phong hơi nghi hoặc một chút, thi tộc thực lực đại khái chia làm tứ đẳng yếu nhất, mà trừ thi thành bên trong cái kia tứ đại thủy tổ bên ngoài. Chờ đợi dòng dã mạnh nhất, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại chúng ta thánh nhân cảnh. Lạc Không Tà kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Lạc Phong giật mình gật gật đầu, hiểu được, nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía Lạc Không Tà ánh mắt lại trở nên cổ quái. Ta nói, ngươi như thế nhiệt tâm nói cho ta biết như vậy nhiều đồ vật, cũng không phải là muốn tại tranh đoạt thi thần ngọc thời điểm để ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình a? Ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Lạc Không Tà tâm bên trong một hơi hừ lạnh nói, quân tử. Lạc Phong liếc mắt Lạc Không Tà, lắc đầu, chỉ tiếc a, ngươi không phải quân tử. Chẳng lẽ ngươi là? Ta nhưng là chưa nói qua ta là. Lạc Phong lắc đầu, quay người nghênh ngang rời đi. Ta tại thi thành chờ ngươi. Hai, ba bước sau khi, Lạc Phong hư huyễn bóng người đã là biến mất trong mắt mọi người. Nhìn qua Lạc Phong biến mất phương hướng, Lạc Không Tà sắc mặt biến ảo không ngừng. Thiếu chủ, chúng ta đi. Lạc Không Tà vung tay lên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về thi thành phương hướng đi đến. Lạc Phong vừa sải bước ra một hai chục mét, nương tựa theo dạng này tốc độ, qua không có bao lâu thời gian, hắn thì đã đi tới rất tới gần thi thành địa phương. Nguyên bản hắn dự định căn cứ lấy Lạc Không Tà chỗ nói, tìm nghiêu bức thi tộc sau đó ra tay, lấy đi thi đan, nhưng là ở chung quanh đi một vòng, Lạc Phong gặp phải thi tộc cũng không phải ít, thế nhưng là hắn lại không cách nào phán đoán, cái nào là nhất đẳng, cái nào là nhị đẳng. Những thứ này cái gọi là thi tộc, nhìn qua đều là giống nhau, không có chút nào năng lượng, căn bản là không có cách theo bề ngoài đến phán đoán thực lực mạnh yếu. Rơi vào đường cùng, Lạc Phong cũng không muốn lại vết mực, tùy tiện làm chết một cái thi tộc, sau đó đem đối phương thi đan lấy ra, đặt tại trên thân, chợt thân hình hiển lộ, nghênh ngang hướng về thi thành đi đến. Chính như Lạc Không Tà chỗ nói, có thi đan, hắn thi tộc đối Lạc Phong căn bản là nhắm mắt làm ngơ, phảng phất là không có trông thấy hắn như vậy. Cùng nhân loại thành trì khác biệt, cái này thi thành cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ trấn giữ, chỉ có một đạo u ám lồng năng lượng bao phủ chỉnh tòa thành trì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?